Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ai gửi cánh hoa vào trong gió của tác giả Thanh Thanh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước mặt vợ, Bằng nở một nụ cười tiêu chuẩn. Anh ta đưa cánh tay về phía trước, ý nhị chào hỏi Hân. Nghe nói cô Hân giảng bài rất hay, con gái tôi vẫn luôn khen ngợi cô. Hôm nay có dịp được gặp, quả thực là vinh hạnh. Vợ chồng tôi vừa bận chút việc ở bên ngoài về. Nếu cô giáo không phiền, mời cô vào nhà uống ly trà, chúng ta nói chuyện một chút. Hân che giấu đi ánh mắt phán xét của bản thân, cô thấp giọng nói. Cảm ơn anh chị, tôi có chút việc phải làm, tôi xin phép đi về trước. Vợ chồng Bằng cũng không miễn cưỡng, vui vẻ tiễn Hân ra về. Bằng hiểu được thái độ lạnh lùng Hân vì đâu mà có. Còn vợ anh ta thì nghĩ cô giáo dạy giỏi thường không dễ gần, cho nên chị ta hoàn toàn không nảy sinh những liên tưởng gì xa xôi. Rời khỏi nhà Bằng, Hân bước đi chậm rãi trên hè phố. Thị trấn này không lớn lắm, quãng đường từ nhà trọ của Hân đến nhà Bằng chỉ hơn 800 mét. Đi qua bệnh viện, qua nhà thờ, sẽ thêm hai khúc cua là đến nhà trọ Hân đang ở. Trong lúc bước đi, tâm trí cô không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã và đang diễn ra. Hân cố gắng thuyết phục chính mình, xã hội này chính là như vậy, có người chính trực đàng hoàng, cũng có kẻ thích làm chuyện xấu. Cô không thể ngăn cản người khác làm chuyện xấu, cũng không thể cưỡng ép họ phải làm theo mong muốn của mình. Nhưng cô có quyền được lựa chọn mình sẽ trở thành người như thế nào. Vừa ngẫm nghĩ, đôi chân cô không ngừng bước về phía trước. Khi đi qua khu vực sân vận động, Hân vô tình nhìn thấy người đàn ông đứng dưới tàn cây ven đường. Trong tay ông ta cầm một chai rượu, thỉnh thoảng lại ngửa cổ uống một ngụm đầy thỏa mãn. Đèn hai bên đường không sáng lắm, Hân không nhìn rõ mặt người đàn ông, nhưng thoáng thấy cách ăn mặc của người đó rất lôi thôi. Lúc đi ngang qua, ngửi thấy mùi rượu nồng đậm, mùi tanh hôi xông thẳng lên mũi. Hân không nhịn được mà tăng bước chân, cúi đầu lao về phía trước. Em gái, người đàn ông say khướt gọi cô lại. Hân vờ như không nghe thấy, cô cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh. Gọi em đấy, này, không nghe thấy gì sao? Người đàn ông kia hô lên, sải bước chạy theo Hân. Rất nhanh ông ta đã tiến đến gần, bắt được cánh tay cô giữ lại. Hân hoảng hồn quay người lại nhìn. Người đàn ông này chính là gã biến thái cô gặp ở hiệu sách cũ trong thị trấn. Cũng chính là hắn ta, ngày ngày xuất hiện ở các trường học, trêu đùa các nữ sinh và chị em phụ nữ. Nghĩ đến những điều ghê tởm hắn đã từng làm, Hân vung cặp sách lên, hất văng cánh tay của hắn, sau đó tức giận hét lên. Tôi không quen ông, tránh xa một chút. Nói xong lại cắm đầu chạy thục mạng. Tuy vậy chưa được mấy bước, người đàn ông kia lại bắt được cô. Gã ta túm lấy tay cô, dùng sức đẩy cô vào thân cây ven đường, hung dữ la lớn. Ông đây bảo mày đừng chạy, con mẹ nó, mày có nghe hiểu tiếng người không vậy? Sống ở đây lâu như vậy, Hân chưa bao giờ gặp phải loại chuyện như thế này. Bản năng tự vệ trong người trỗi dậy, cô quýnh quáng bám vào thân cây đứng dậy. Nhân lúc gã đàn ông đang lơ là mất cảnh giác, cô vung cặp sách vào mặt hắn, lực đẩy rất mạnh. Liền sau đó là một tràng những câu chửi thề tục tĩu liên tục vang lên. Con đàn bà thối tha, con khốn nạn, loại đĩ điếm nhà mày. Gã đàn ông đau tiếng người, miệng không ngừng chửi rủa. Thấy cô lại muốn chạy, hắn ta hung hăng đuổi theo, túm được đuôi tóc cô. Bị túm tóc bất ngờ, Hân hoảng hốt mất thăng bằng. Gã đàn ông thuận thế tát cho cô một cái, sau đó là đấm thẳng vào mắt cô, chăng sao lẫn lộn. Trong khoảnh khắc, Hân tưởng bản thân mình bị bất tỉnh nhân sự. Hân vùng vẫy hét lên trong tuyệt vọng. Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi, có kẻ muốn giết tôi. Mái tóc Hân bị hắn túm chặt đến mức cô cảm giác da đầu sắp bật ra khỏi hộp sọ. Cô đau đớn chảy nước mắt. Gã đàn ông đấm vào mặt cô, đạp vào bụng cô, khiến cô ngã sóng xoài xuống nền đường. Sau đó hắn ta ngang nhiên cởi quần trước mặt cô. Thứ thô nhám xấu xí hiện ra trước mắt. Hân không kìm được cảm giác buồn nôn, nội tạng trong cơ thể lộn nhào. Cô nôn ọe không ngừng. Nhìn cô như vậy hắn ta càng khoái trá, nụ cười man dợ vang lên như một con thú. Ngay lúc gã đàn ông bước đến gần, chuẩn bị dí thứ xấu xí kia vào người cô, bất ngờ từ trong bóng tối xuất hiện một bóng đen lao ra. Người đó đạp một cước trúng hạ bộ của tên biến thái, gần như là chí mạng. Hắn ta đau đớn gào rú như con lợn bị trọng tiết. Người đàn ông mặc trang phục màu đen, đội mũ lưỡi chai màu đen, một nửa khuôn mặt giống trong bóng tối. Anh ta đoạt lấy chai rượu trong tay gã đàn ông biến thái, dùng khuỷu tay đập vào ót của hắn ta. Cả người hắn mềm nhũn nằm rạp dưới nền đường, thân dưới lõa lồ đầy phản cảm. Hân sợ hãi bất ngờ đến ngây người, nước mắt giàn giụa khắp gương mặt. Gã đàn ông biến thái bị ra đòn hiểm, đau đến mức ngất lịm đi. Đèn đường mờ nhạt, những giọt lệ phủ đầy đôi mắt, nhưng Hân vẫn tranh thủ quan sát người đàn ông bí ẩn kia. Một nửa khuôn mặt anh ta ẩn hiện dưới ánh sáng. Hân khẽ nhận định anh ta quả thực rất đẹp trai. Anh bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt giống như chấm nhỏ trong đêm tối. Sáng mà đốt người lại điềm tĩnh. Anh cất giọng khe khẽ. Cô không sao chứ, có thể đứng dậy được không? Ngay khi giọng nói này cất lên, Hân có cảm giác rất quen thuộc. Cô không biết mình đã từng nghe thấy ở đâu, nhưng cô đảm bảo đây là lần đầu tiên cô gặp anh ở phố huyện này. Cô mấp máy môi nói, cảm ơn anh. Người đàn ông và cô nhìn nhau thêm mấy lần. Sau khi xác định cô không bị gì nghiêm trọng, anh ta khẽ nói, buổi tối nếu không có việc gì, tốt nhất không nên ra khỏi nhà. Hân lồm cồm bò dậy, cảm thấy hôm nay thật may mắn vì gặp được anh ta. Cô lắp bắp nói, cảm ơn anh đã giúp tôi. Nói xong cô luống cuống bỏ chạy. Chuyện kinh hoàng vừa xảy ra khiến Hân vẫn chưa bình tĩnh được, nhưng cô ý thức rất rõ là mình phải về nhà thật nhanh, càng nhanh càng tốt. Sau khi Hân rời đi, ánh mắt người đàn ông chăm chú nhìn theo hình bóng của cô. Mấy giây sau, trong lúc quay người định đi về phía chiếc xe đang đậu bên kia đường, anh vô tình nhìn thấy cuốn sổ tay nhỏ và một chiếc điện thoại dưới nền đường. Kiệt cúi người nhặt cuốn sổ và điện thoại di động lên. Anh thầm nghĩ, có lẽ hai món đồ này là của cô gái kia. Anh nâng tầm mắt nhìn về phía trước, không thấy bóng dáng cô gái đâu nữa. Trước lúc cho xe chạy, Kiệt tò mò mở cuốn sổ tay ra xem bên trong viết những gì. Cuốn sổ tuy nhỏ nhưng thiết kế rất đẹp mắt. Bề ngoài là một lớp nhựa mềm in những họa tiết con vật đáng yêu. Nhìn thoáng sẽ có cảm giác giống chiếc ví cầm tay của nữ giới. Khi lật dở đến trang đầu tiên của cuốn sổ, ngay lập tức Kiệt bị thu hút bởi những nét bút mềm mại ngay ngắn. Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn cả chính là nội dung ghi trên mặt giấy. Trà Ngọc Hân, số điện thoại 09XXX. Kiệt thực sự bị chấn động bởi thông tin này. Hôm nay anh có cuộc hẹn với một người bạn ở thị trấn. Lúc về ngang qua sân vận động, vô tình chứng kiến cảnh tượng một gã đàn ông đang đánh đập một cô gái. Không chỉ đánh đập, gã đó còn có những hành vi khiếm nhã. Ra ngoài xã hội, gặp chuyện bất bình không thể khoanh tay đứng nhìn. Kiệt không nghĩ được gì nhiều, anh lập tức xuống xe, chạy tới giải vây cho cô gái. Tình huống khi đó rối ren, áo quần cô sọc sạch, tóc tai rối bời. Hơn nữa, lần gặp nhau bên bờ suối anh đang bị thương nặng. Cơn đau khiến thị lực của anh không tốt lắm. Anh không hình dung rõ ràng được khuôn mặt cô. Ngàn vạn lần anh cũng không nghĩ mình sẽ gặp lại cô trong hoàn cảnh như thế này. Tiếp tục lật dở cuốn sổ, những mặt sau ghi chú thích về thời khóa biểu, lịch giảng dạy. Đặt cuốn sổ qua một bên, Kiệt chạm tay vào màn hình điện thoại. Lúc này anh mới để ý, có lẽ trong lúc giằng co với gã đàn ông, điện thoại của cô rơi xuống nền đường. Màn hình bị vỡ nhiều mảnh. Suy tư thêm một lúc, Kiệt lái xe chậm chậm rời đi. Gần 11 giờ khuya, Hân mới về đến nhà trọ. Cửa nhà vừa mở ra, cô thấy Uyên đang ngồi ăn mì. Nghe tiếng động, Uyên ngẩng mặt lên nhìn. Ngay lập tức cô nàng tá hỏa kêu lên. Cậu đi dạy hay đi đánh trận về đấy? Sao tóc tai rối bù thế kia? Hân mặt mày ủ rũ tiến đến gần Uyên. Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện, sau đó khẽ nói. Cậu không biết tớ vừa gặp chuyện kinh khủng như thế nào đâu. Uyên tò mò hỏi. Có người bắt nạt cậu à? Hân gật đầu. Chính là gã đàn ông biến thái hay xuất hiện trước cổng trường mình. Lúc tớ về qua sân vận động, bắt gặp hắn đang đứng uống rượu. Tớ phớt lờ bước qua. Hắn ta cố chấp đuổi theo, muốn gây sự chú ý. Tớ càng chạy hắn càng đuổi. Gã ta giống như bị điên vậy. Thấy tớ không quan tâm, hắn tức giận chửi mắng, đánh tớ còn cả. Nói đến đây cô bỗng dùng mình một cái. Còn cả thế nào? Uyên bỏ sở việc ăn mì, nghiêm túc lắng nghe câu chuyện đầy kịch tính của Hân. Hân bức xúc nói, tên khốn ấy ngang nhiên cởi quần trước mặt tớ. Uyên gần như hóa đá trước câu nói của Hân. Mấy tháng nay, những chuyện kinh tởm liên quan đến gã đàn ông biến thái kia, cô được nghe rất nhiều. Nghe kể nhiều nhưng Uyên chưa gặp hắn ta, cũng chưa từng gặp phải chuyện như thế. Uyên ngập ngừng hỏi thêm, rồi sau đó thế nào, cậu kể làm tớ sợ quá. Sau đó may mắn có người đi qua, họ giải vây cho tớ. Tớ vội vàng chạy một mạch về nhà. Hôm sau chắc tớ không dám ra ngoài vào buổi tối nữa. Vừa nói Hân vừa đưa tay sờ lên bụng. Gã đàn ông đạp vào bụng cô rất mạnh, bây giờ khẽ cử động cũng thấy đau nhức. Uyên bất bình kêu lên, khốn nạn, rẻ rách thật chứ. Tên khốn ấy ngày nào cũng đi gieo mối họa cho người khác. Hay là cậu đâm đơn kiện hắn ta đi, quấy rối tình dục, cố ý gây thương tích cho người khác. Hai tội này có đủ khiến hắn ngồi tù không nhỉ? Hân đưa tay lên ôm má. Lúc trước gã đàn ông liên tiếp tát và đấm vào mặt cô, khóe miệng cô bị rách. Bây giờ cô mới cảm thấy xót. Nghe Uyên phân tích như vậy, Hân chậm rãi nói, tớ không hiểu luật lắm, nhưng nếu đâm đơn kiện trước tiên phải giám định thương tật. Tớ không bị gì nghiêm trọng, cùng lắm hắn chỉ bị phạt tiền để cảnh cáo thôi, chắc không phải ngồi tù đâu. Cậu có đau lắm không? Có đói bụng không? Hân khẽ lắc đầu, tớ không sao, qua ngày mai sẽ đỡ thôi. Cậu ăn rồi nghỉ sớm nhé, tớ lên phòng thay quần áo đây. Bước về phòng, Hân lấy váy áo rồi đi sang phòng tắm. Đứng trước gương, Hân giật mình khi thấy bên hông trái xuất hiện vết thâm lớn, chạm tay vào cũng thấy đau. Cảm giác tủi thân khiến nước mắt cô trào ra. Đứng dưới làn nước ấm, Hân cẩn thận gột rửa cơ thể. Xảy ra chuyện ngày hôm nay, cô vừa sợ hãi vừa lo lắng. Cô không muốn ra ngoài vào buổi tối, vậy công việc dạy kèm sẽ phải làm thế nào? Tắm gội xong, Hân trèo lên giường ngủ. Thói quen trước khi ngủ của cô chính là dạo quanh mạng xã hội cập nhật tin tức một chút, đến khi mỏi mắt cô sẽ ngủ. Đèn sáng đã tắt, Hân đưa tay tìm kiếm điện thoại một hồi không thấy đâu, nghĩ là để quên dưới lầu một. Hân vội vã ngồi dậy, bật đèn sáng và đi xuống dưới tìm. Nhưng kỳ lạ, tìm mãi cũng không thấy đâu. Nghe tiếng động ồn ào, Uyên từ trên phòng cất giọng vọng xuống. Cậu làm gì ở bên dưới vậy, đói bụng à? Một lúc sau Hân mới đáp lời Uyên, giọng như đang khóc. Tớ không thấy điện thoại đâu cả, hình như tớ làm mất điện thoại rồi. Sao cơ? Nhanh như chớp, Uyên từ lầu 2 phi xuống lầu 1. Thấy Hân đứng thần mặt giữa nhà, Uyên khẽ an ủi. Hay là cậu nhét vào đâu đó mà không nhớ ra, để tớ lên nhà lấy điện thoại gọi vào số máy của cậu xem nhé. Không đợi Hân đồng ý, Uyên như con sóc chạy như bay lên lầu. Cô nàng bấm số gọi cho Hân. Uyên đứng ở cầu thang hỏi xuống, cậu nghe thử xem có thấy tiếng chuông không? Tớ đang gọi cho cậu đấy. Hân lắc đầu, nước mắt chảy ra, cô khẽ nói, tớ không nghe thấy, hình như tớ làm rơi trên đường rồi. Cậu để điện thoại ở đâu mà rơi được? Tớ để trong cặp sách, lúc giằng co với gã đàn ông kia tớ dùng cặp đánh vào mặt hắn, có lẽ điện thoại bị rơi ra. Chiếc điện thoại đó Hân mua lúc mới tốt nghiệp đại học. Đó là toàn bộ tiền học bổng trong 4 năm tích góp lại. Ngoài ra là tiền đi dạy thêm của cô, trong đó lưu trữ rất nhiều hình ảnh, những kỷ niệm đẹp đẽ. Cô không tiếc tiền mua nó, thứ cô tiếc là kỷ niệm. Suy nghĩ một lúc, Uyên đưa ra một giải pháp. Hay là mình quay lại đoạn đường đó tìm thử xem. Buổi tối vắng vẻ nhưng thỉnh thoảng vẫn có người qua lại. Khả năng có người nhặt được rồi, chắc gì đã còn. Hơn nữa tụi mình là con gái, ra ngoài vào khung giờ khuya như này nguy hiểm lắm. Uyên nghe vậy cũng thấy có lý, cô nàng dịu dàng an ủi. Trưa mai tan trường, tớ và cậu đi mua điện thoại mới. Bây giờ cậu lên nhà nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau, lúc dạy xong tiết 4 ở lớp 12A1, Hân xách cặp đi ngang qua sân trường, tiến thẳng về văn phòng. Vừa đi đến vườn hoa thì bác bảo vệ đi đến gần, nhanh miệng nói với cô. Cô Hân, có người gửi đồ cho cô này. Hân sững người mấy giây, cô không nhớ mình đã order thứ gì trên mạng xã hội. Hiện tại điện thoại cô bị mất, cô không check được đơn hàng. Cô khẽ nói với bác bảo vệ. Cháu cảm ơn bác. Hân nhận lấy túi đồ nhỏ, sau đó đi một mạch về văn phòng. Trưa hè oi bức, quạt trần quay vù vù. Đi dưới sân trường một lúc mà vầng trán cô ướt đẫm mồ hôi. Ngồi xuống ghế, Hân mở túi đồ ra kiểm tra xem bên trong là thứ gì. Trong túi là chiếc hộp hình vuông vừa xé giấy bọc cô vừa nghĩ. Sao dạo này trí nhớ của cô lại tệ như vậy, đặt mua thứ gì cũng không nhớ. Khi chiếc hộp được mở ra, Hân giật mình khi thấy điện thoại di động và cuốn sổ nhỏ của cô nằm ngay ngắn trong đó. Vật đã mất tìm về với chủ, đương nhiên cô rất vui mừng. Nhưng ai là người gửi nó đến cho cô? Là gã đàn ông biến thái muốn cảnh báo cô? Hay là anh chàng đẹp trai tốt bụng kia? Hân lấy điện thoại và cuốn sổ tay ra khỏi chiếc hộp. Đúng lúc cô định vứt chiếc hộp vào sọt rác thì thấy dưới đáy hộp có một tấm thiệp. Cô tò mò mở ra đọc. Bên trong là nét bút rắn giỏi đầy nam tính. Gửi Hân. Tối qua Hân đánh rơi điện thoại và sổ tay ở trên đường. Vì Hân đi quá nhanh, tôi không biết nơi ở của Hân cho nên không tiện đem trả lại. Màn hình điện thoại bị vỡ, tôi đã thay màn hình mới giúp Hân. Hân thử kiểm tra xem độ cảm ứng có tốt như trước không nhé. Nếu như sử dụng không được, tôi sẽ gửi tặng Hân chiếc điện thoại mới. Có lẽ Hân đang thắc mắc vì sao tôi biết rõ tên gọi đơn vị Hân đang công tác đúng không? Đây là một câu chuyện rất dài. Một lúc nào đó có cơ hội, hy vọng sẽ được cùng Hân uống ly cà phê. Chúng ta trò chuyện nhiều hơn. An ninh ở thị trấn nhỏ này trước giờ vẫn được đánh giá là an toàn, ít tệ nạn xã hội. Nhưng phụ nữ đi ra ngoài vào buổi tối vẫn nên cẩn trọng. Ít tệ nạn xã hội không có nghĩa là không có. Chuyện đêm qua tôi nghĩ Hân rất sợ và ám ảnh. Nhưng Hân yên tâm, tôi đảm bảo sau này Hân sẽ không gặp phải người như gã đó nữa đâu. Chúc Hân luôn vui vẻ và có thật nhiều năng lượng để làm việc nhé. Kiệt. Hân chậm rãi đọc từng chữ trên tấm thiệp, phải nói là cô nuốt từng chữ. Trong khi đọc, cô cảm nhận khí huyết trong cơ thể không ngừng sôi trào. Một luồng cảm giác lạ lẫm cứ thế bùa vây. Thật không thể tin được, một người lạ mặt như vậy lại biết rõ mọi thứ về cô. Anh ta là ai? Anh ta là người như thế nào? Chỉ là vô tình đi ngang qua nhưng lại nhiệt tình đối xử với cô như vậy. Liệu anh ta có phải là người xấu không? Ý nghĩ ấy khiến cô dùng mình một cái rồi Hân lắc đầu ngầm phủ định. Không thể nào, cô tin vào trực giác của bản thân. Nhìn ánh mắt kiên định vững chãi trong đêm tối của anh, cô tin anh không phải kẻ xấu. Hân ngồi thần mặt ra suy nghĩ, đúng lúc ấy Uyên ở bên ngoài đi vào. Vừa đi cô nàng vừa ồn ào nói. Mùa hè năm nay nắng gắt quá đi, tớ sắp biến thành con cá khô rồi, mồ hôi đổ như tắm, sợ thật đấy. Thấy Uyên đến, Hân vội vàng cất tấm thiệp vào trong cặp, nhưng hộp giấy vẫn trơ ra trên bàn. Uyên tò mò hỏi, cậu vừa nhận hàng online à? Hân lắc đầu, không phải, có người nhận được điện thoại của tớ nên họ gửi trả lại. Uyên ngạc nhiên hỏi tiếp, thời đại nào rồi vẫn còn người tốt bụng thế á? Nhận được của rơi trả lại người mất. Chuyện lạ có thật, lần đầu tiên tớ được chứng kiến đấy. Hân mỉm cười khẽ nói. Chỉ là chiếc điện thoại cũ cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Có lẽ họ biết tớ là giáo viên trong trường nên đem đến cổng gửi bác bảo vệ. Dù sao thì cũng may mắn thật. Trong chiếc điện thoại này có rất nhiều kỷ niệm của tớ. Tớ thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Lát nữa cùng cậu ra thế giới di động mua chiếc điện thoại mới. Đúng là trong cái rủi lại có cái may. Cậu tốt phước đấy. Ừ, may không tốn tiền mua điện thoại mới. lại nói về Kiệt. Buổi đêm, từ thị trấn trở về biệt thự bên suối, Kiệt điều tra thông tin liên quan đến gã đàn ông bệnh hoạn đã trêu ghẹo và đánh đập Hân. Gã đàn ông đó tên Hà Đức Điệp, sinh năm 1975, là người dân tộc Thái. Điệp có nhiều tiền án, hắn ta từng ngồi tù 10 năm vì tội hiếp dâm. Sau này vì dính tới ma túy nên phải ngồi tù 7 năm. Lần này hắn ta mới ra tù chưa được bao lâu. Vừa được thả tự do, Điệp ngày ngày lởn vởn quanh các trường học, ngõ chợ trong địa bàn, thỉnh thoảng trộm cắp vặt, trêu ghẹo, quấy rối tình dục học sinh nữ cũng như nhiều chị em phụ nữ khác. Suốt một đêm Kiệt gần như không ngủ được. Sáng sớm thức dậy, việc đầu tiên là Kiệt đi thay màn hình điện thoại cho Hân. Kế đến nhờ một vài quan hệ, Kiệt hẹn gặp một đồng chí ở đội cảnh sát hình sự, nhờ anh ta xử lý êm đẹp chuyện của người đàn ông tên Điệp, tiếp tục tống ông ta vào nhà lao, giải trừ đi mối nguy hại của xã hội. Rời khỏi đồn cảnh sát, Kiệt đem điện thoại tới trường cấp 3 trong thị trấn, nhờ bác bảo vệ gửi lại cho Hân. Nửa đêm, một tia sáng bạc xẹt qua bầu trời đêm yên tĩnh, chiếu lên màn trời sáng ngời nổ đoàng một tiếng. Ngay cả lớp kính thủy tinh trên cửa sổ cũng bắt đầu rung động. Cuồng phong thổi qua tấm rèm cửa sổ thành một vũ điệu dữ tợn, từng hạt mưa lớn đánh vào khung cửa kính. Thấy trời đổ mưa, Hân dừng lại việc đọc sách. Cô đứng dậy kiểm tra hệ thống cửa sổ trong nhà, đảm bảo tất cả đều đã cài chốt cẩn thận. Sau đó tắt đèn trên bàn làm việc rồi trèo lên giường nằm. Nội dung trong cuốn sách rất hay, nhưng cô miễn cưỡng phải bỏ dở, vì cô sợ trong một đêm mưa giông sấm chớp thế này, khả năng cao sẽ cắt điện. Nhiều ngày liên tục nắng ráo khô hanh, thật lâu rồi chưa có cơn mưa lớn như thế. Từng đợt nước trắng xóa trút xuống như vũ bão, mưa rơi trên mái nhà, mưa hắt vào mái hiên, mưa dội vào khung cửa sổ, những tiếng rào rào triền miên không dứt. Hân nằm suy tư một hồi, không lâu sau đó, cô chìm vào giấc ngủ. Đêm nay cô lại ngủ mơ. Trong mơ, Hân thấy Quyên, cô bé học sinh lớp cô chủ nhiệm quay lại trường học. Điều đó khiến Hân rất vui, vì sau ba lần cô miệt mài đến nhà động viên phụ huynh thuyết phục học sinh, cuối cùng bố mẹ cô bé đã hiểu ra và đồng ý cho con đến trường. Được đi học trở lại, Quyên rất vui. Sự hiện diện của cô bé trong lớp học tự nhiên cũng khiến Hân có động lực giảng dạy hơn. Một giấc mơ tốt đẹp như thế cuối cùng lại biến thành một khung cảnh u ám. Hân mơ thấy mình đi lạc vào một thung lũng, cỏ cây tùm rậm rạp. Cô đi mãi nhưng không tìm được lối ra, không gian vọng đến âm thanh của những loài động vật trong rừng sâu. Hân hoảng loạn, cô sợ hãi chạy trốn một cách đầy bản năng. Nhưng càng chạy cô càng thấy bế tắc. Lúc Hân nghỉ chân dưới một gốc cây cổ thụ, cô vô tình ngẩng mặt nhìn lên thân cây phía trước. Một thân thể treo lủng lẳng trên cành cây, mái tóc dài rũ xuống, khuôn mặt trắng bệch. Tiếng sét vang dội trên bầu trời khiến Hân bừng tỉnh. Mưa lớn, nhiệt độ giảm thấp, khí lạnh dường như cũng tràn vào phòng. Hơi lạnh làm lòng cô cũng bắt đầu hốt hoảng. Giấc mộng vừa xong, Hân vẫn nhớ rất rõ, cảm xúc trong mơ vẫn còn nguyên vẹn. Hân chưa từng gặp phải giấc mộng kiểu này, chỉ là vô tình nhìn thấy xác người treo trên cành cây, nhưng đó không phải là một người xa lạ. Bộ trang phục cô gái dân tộc Hơ Mông, cánh tay gầy đen thô ráp ấy chính là Quyên, học trò của Hân. Trên thực tế, đã gần một tháng Quyên không đến lớp. Cho dù Hân cất công lặn lội tìm đến nhà vận động, thuyết phục, làm công tác tư tưởng đối với phụ huynh, nhưng kết quả vẫn không khả quan. Đối với chuyện này Hân rất buồn, cũng rất đáng tiếc vì học sinh ưu tú như Quyên phải bỏ dở việc học. Người ta thường nói giấc mơ ít nhiều cũng truyền tải một vài thông điệp nào đó liên quan đến mong muốn của con người. Vậy giấc mơ đêm nay của cô nói lên điều gì? Nhìn đồng hồ mới hơn 4 giờ sáng, Hân chăn trở không ngủ tiếp được nữa. Sau đêm mưa, bầu không khí trong lành, cỏ cây như được gột rửa, khoe ra sắc xanh tươi mát. Hôm nay cô có 5 tiết dạy vào buổi sáng. Lúc ngồi ở văn phòng, Hân tranh thủ đọc sách, uống trà. Sách thì ở trước mặt, nhưng tâm trí cô lại không ngừng suy nghĩ về giấc mơ đêm qua. Gần trưa, ánh nắng mặt trời lên cao, khi nóng oi bước đến không thể nào thở được, phải nói liên tục từ sáng đến trưa, thực sự là quá sức đối với Hân. Môn ngữ văn lý luận dài dòng, nhiều vấn đề cần phải mổ xẻ. Tiết học cuối cùng Hân định cho học sinh làm bài kiểm tra để cô được nghỉ ngơi một chút, nhưng nghĩ lại cô vẫn cố gắng hết sức để đứng lớp. Buổi chiều không có tiết dạy, Hân được ở nhà nghỉ ngơi, nhưng nằm xuống giường cô lại không muốn ngủ. Suy nghĩ một lúc, cô thay quần áo sửa soạn ra khỏi nhà. Cô muốn đến nhà Quyên một chuyến, cứ tò mò suy đoán thế này, Hân thực sự không chịu nổi. Đầu giờ chiều nhiệt độ cao tới 39 độ, ánh nắng chói chang thiêu đốt xuống nền xi măng, không khí tỏa ra hơi nóng hầm hập. Đứng đợi xe buýt một lúc, Hân có cảm giác cả người như ngâm trong mồ hôi. Xe buýt đi qua cung đường quen thuộc, ánh mắt cô lơ đễnh quan sát núi non trùng điệp bên ngoài, bầu trời xanh ngát không một gợn mây. Thời tiết oi bức ngột ngạt như vậy, nhưng xa xa trên những cánh đồng các bác nông dân vẫn miệt mài làm việc. Hân xuống xe ở ngõ chợ, như mọi lần cô gọi xe ôm đi vào bản, vẫn là bác xe ôm lần trước, vừa nhìn thấy cô, bác đã vui vẻ hỏi chuyện. Có việc gì mà cô đi vào giữa trưa nắng vậy? Hân không muốn kể lể sự tình, cô đáp lời qua loa. Cháu vào bản có chút việc. Gặp gỡ vài lần tự nhiên cũng có cảm giác thân quen. Bác lái xe ôm tò mò hỏi cô. Cháu làm công việc gì thế? Hân thật thà trả lời. Cháu là giáo viên. Dạy cấp 1 đúng không? Cháu dạy cấp 3. Ừ, dạy học sinh cấp 3 cũng vất vả đấy nhỉ. Bọn trẻ bây giờ khó bảo lắm. Vâng. Đường gồ ghề bánh xe sóc này, tiết trời oi bức, Hân không chú tâm lắm đến những câu hỏi vu vơ của bác lái xe, nhiều lúc cô lựa chọn phớt lờ. Xuống xe, Hân tiếp tục đi bộ băng qua 3-4 con đường ruộng, đi qua những con suối nhỏ rồi cũng đến căn nhà sàn trên sườn đồi. Khung cảnh so với lần trước cô đến đây, không có gì thay đổi. Đi lên sườn dốc, hai bên đường những bông hoa cánh bướm bắt đầu nở rộ. Ong bướm bay dập dờn, hương hoa thơm ngát lan tỏa. Bước vào sân nhà theo thói quen, Hân hướng ánh mắt nhìn lên hông nhà sàn. Nhưng hôm nay không có ai ở đó. Ngoài âm thanh của gà vịt thả ngoài ao, trong nhà không có bất kỳ tiếng động nào phát ra. Hân mạnh dạn cất tiếng gọi. Có ai ở nhà không ạ? Mấy chú cún đang đùa nghịch ở sau nhà nghe thấy tiếng người lập tức sủa gắt gao. Một lúc sau một người phụ nữ ôm bó củi từ vườn nhà đi vào. Đến đây mấy lần Hân chưa từng gặp người phụ nữ này. Có lẽ đó là mẹ của Quyên. Cô nhanh miệng nói. Chào chị, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Quyên. Vừa nghe nhắc đến Quyên, người phụ nữ lập tức buông bó củi trong tay xuống, bưng mặt khóc tức tưởi. Hân không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô tiến đến gần người phụ nữ, thấp giọng an ủi. Chị bình tĩnh lại đi. Nhưng người phụ nữ khóc đến mức không ngừng lại được, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời an ủi vô nghĩa của cô. Hân cũng chẳng thể làm gì khác, cô đứng bên cạnh, giơ chiếc ô che nắng cho người phụ nữ kiên nhẫn chờ đợi. Qua rất lâu sau, cơn xúc động của người phụ nữ mới vơi bớt đi một chút. Chị sụt sịt nói, phát âm tiếng phổ thông không được chuẩn và rõ, nhưng Hân cố lắng nghe thì cũng hiểu được. Cô giáo ơi, con gái tôi, cháu chết rồi. Lời nói của mẹ Quyên giống như sét đánh ngang tai. Hân bàng hoàng đến sững sờ. Trong giây lát cô thấy lạnh gáy, cả người run rẩy sợ hãi. Giấc mơ đêm qua không phải ngẫu nhiên. Nó là một lời nhắn nhủ. Chết, một sinh mệnh sống động như vậy. Nó chết là chết được ư? Hân nhất thời chưa thể tiếp nhận được sự thật này. Cô đứng im như pho tượng, không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt nóng hổi đã chảy tràn xuống gò má cô. Qua rất lâu sau, người phụ nữ với gương mặt giàn giụa nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn Hân. Cô chăm chú nhìn vào ánh mắt chị, mong đợi được nghe chị chia sẻ câu chuyện mà cô chưa biết. Mẹ Quyên ngập ngừng nói, cô giáo ơi, con gái tôi mất được 7 ngày rồi, cháu đáng thương lắm cô ạ. Sống mũi Hân cay xè, nước mắt tuôn rơi như vỡ trận. Cô nghẹn ngào hỏi lại, tại sao lại như vậy? Tại sao cô bé? Những lời phía sau Hân không thốt ra được. Cô ngồi thụp xuống cạnh mẹ Quyên, cả người không ngừng run lên. Chồng tôi, anh ta không muốn cho con đến trường. Anh ta bắt Quyên phải cưới chồng. Quyên không thích chàng trai kia. Con bé nói đó là gã không có tương lai, háo sắc lỗ mãng. Gia đình tôi cãi lộn một trận. Đêm hôm đó, trong lúc cả nhà tôi ngủ say, Quyên lén ra khỏi nhà. Con bé đi lên ngọn đồi phía sau nhà, trèo lên cây cổ thụ. Vừa nói, mẹ Quyên vừa khóc đến mức không thở được. Hân cũng thấy lồng ngực mình bị ép chặt, cảm giác đau nhói truyền đi từ trái tim. Những gì hiện hữu trong giấc mơ của cô lại trùng khớp với hiện thực như vậy. Giữa tiết trời oi bức ngày hè tháng năm, nhưng Hân có cảm giác có một đợt không khí lạnh thổi qua, cả người cô rét run bần bật. Mẹ Quyên lại nói tiếp. Ngày hôm sau ngủ dậy không thấy Quyên đâu. Vợ chồng tôi nghĩ con bé đi nương, nhưng đến tối cũng không thấy con về. Tôi thấy lòng dạ bồn chồn, cả người cứ thấp thỏm không yên. Tôi nhờ người đi tìm cháu, nào ngờ cháu treo cổ tự tử ở ngay sau nhà. Từ hốc mắt sâu của người phụ nữ, những giọt nước mắt ồ ạt chảy ra. Mẹ Quyên mới ngoài 30 tuổi, nhưng cuộc đời lam lũ phong sương, khuôn mặt chị đầy nám và tàn nhang. Lúc đau đớn, nếp nhăn nơi khóe mắt hiện rõ, dáng vẻ khắc khổ trông rất đáng thương. Hân chẳng thể nói gì vào tình huống này, cô có thể cảm nhận được tình mẹ thiêng liêng của người phụ nữ. Đứa con gái mình đứt từng khúc ruột đẻ ra, lựa chọn kết liễu cuộc đời theo cách tiêu cực như vậy, thật sự là quá sức chịu đựng đối với chị ấy rồi. Rất lâu sau, Hân nghẹn ngào nói, chị, tôi có thể lên nhà thắp cho cháu nén hương không? Mẹ Quyên không nói gì, nhưng Hân hiểu là chị đã đồng ý. Cô dìu mẹ Quyên đứng dậy, sau đó theo chân chị đi lên cầu thang của ngôi nhà sàn. Hiện tại trong nhà không có người, bố Quyên đi đâu Hân không tiện hỏi. Bàn thờ nhỏ ở góc nhà, hương khói nghi ngút bay lên. Hân chậm rãi đi đến gần, vừa nhìn thấy đôi mắt u buồn của Quyên trong di ảnh, Hân không kìm được nước mắt. Cô châm lửa thắp một nén hương cho người đã mất. Trong lúc cô trầm mặc, mẹ Quyên đi đến gần, đặt vào tay cô một chồng sách nặng. Chị nói, cô giáo, những thứ này con gái tôi muốn gửi lại cho cô. Sách rất nặng, Hân phải đỡ bằng cả hai tay. Cô ôm chồng sách đi về phía cửa nhà đón ánh sáng. Tất cả những cuốn sách này đều là sách tham khảo, những tài liệu liên quan đến nghị luận văn học và những tác phẩm của những tác giả nổi tiếng trong và ngoài nước. Quyên rất ham học, cô bé đặc biệt có năng khiếu với môn ngữ văn, cho nên Hân đã tạo điều kiện hết sức có thể. Cô cung cấp tài liệu, sách báo, tất cả những gì cần thiết để Quyên có thể ôn luyện và tham gia những kỳ thi học sinh giỏi. Đối với những người ham học mà nói, sách báo với họ chính là tài sản vô giá. Hân lật dở cuốn nghị luận văn học ra một cách vô thức, bất ngờ cô thấy một lá thư rơi ra. Hân tò mò mở ra đọc. Trên trang giấy trắng, chữ viết mềm mại quen thuộc của Quyên hiện ra. Cô Hân, em không biết lá thư này sẽ đến tay cô vào lúc nào, nhưng em hy vọng cô sẽ nhận được nó. Với em, cô không chỉ là giáo viên chủ nhiệm mà còn là một người chị, một người dẫn đường cho em. Kể từ lúc đặt chân vào cổng trường cấp 3 gặp được cô, đó là quãng thời gian vui vẻ tốt đẹp nhất với em. Chưa có ai đối xử tốt với em, quan tâm em nhiều như cô. Đối với chuyện em nghỉ học, cô không quản đường xa, nhiều lần đến thăm và động viên gia đình em rất cảm kích, cũng rất biết ơn cô. Em biết cô muốn tốt cho em, muốn tương lai sau này em sẽ sáng sủa hơn, có thể bay xa hơn. Nhưng có những người, có những chuyện ngay từ đầu đã định trước là không thể. Em trân trọng những giờ giảng của cô, say mê những kiến thức mà cô truyền tải. Khi đắm mình vào văn học, em được quyền bay bổng và ước mơ. Em đã từng tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh về tương lai tươi đẹp. Nhưng giấc mơ dù có đẹp đến đâu, cuối cùng cũng không chiến thắng được thực tại nghiệt ngã. Những giấc mơ sang sở ở kiếp này, em sẽ hoàn thiện nó ở kiếp sống khác. Em chúc cô sẽ có thêm nhiều thế hệ học trò siêng năng ưu tú. Chúc cô luôn vững vàng trong sự nghiệp chồng người cao cả, thiêng liêng. Những gì cô dạy bảo em sẽ luôn ghi nhớ và mang theo. Học trò có lỗi với cô, em quyên. Đọc xong lá thư, những giọt nước mắt ứa ra phủ lên trên con người màu nâu của cô. Hân thấy mất mát cực điểm, cô không diễn tả được tâm trạng của bản thân mình lúc này. Cô nhìn thấy được tương lai sau này của Quyên, cũng hết lòng muốn giúp đỡ cô bé, nhưng có những chuyện không thể vượt qua được vòng quay của số mệnh. Mẹ Quyên khúng núm ngồi bên cạnh, chị ấy không biết chữ cho nên cứ chăm chú nhìn vào lá thư với ánh mắt tò mò. Rất lâu sau, mẹ Quyên ngập ngừng hỏi: "Cô giáo ơi, con gái tôi đã biết gì thế?" Hân bịa ra một lời nói dối. Quyên là cô bé rất ham đọc sách. Những sách vở tài liệu này cô bé trân quý hơn cả tiền bạc vật chất. Quyên nói, hãy gửi sách vở sang cho cô bé, để cô ấy đọc cho đỡ buồn. Mẹ Quyên lại òa lên khóc những tiếng nấc đau thấu tâm can. Sách báo, tài liệu tham khảo cô tặng cho Quyên thì nó mãi mãi là của Quyên. Bây giờ Quyên không còn nữa, cô cũng không muốn đem những thứ này về làm gì. Suy nghĩ một lát, Hân đem chỗ sách báo ra hông nhà. Cô châm lửa và cẩn thận đốt từng trang sách. Vừa đốt sách, cô vừa thì thầm nói, như muốn nhắn nhủ với người ở thế giới bên kia. Kiếp này em là học trò của cô, kiếp sau chúng ta hãy gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, ở một câu chuyện khác. Em hãy mang theo những ước mơ còn dang dở của mình, đến một chân trời mới, tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn nhé. Cô rất quý mến và thương em. Trước khi ra về, Hân thắp cho Quyên thêm một nén hương, nhìn ngắm di ảnh của cô bé một chút, rồi nói lời từ biệt. Cô bước đi như một cái xác không có hồn. Khi đi đến bờ ruộng, một cơn sông bất ngờ kéo đến, bầu trời âm u như tấm màn cỡ lớn bao phủ cả núi rừng. Mưa mùa hạ kéo đến rất nhanh, trong phút chốc đường chân trời như phủ đầy lớp rêu mực. Mưa gió ập vào mặt, chiếc ô trên tay Hân bị gió thổi nghiêng ngả. Cô chật vật nắm lấy cán ô men theo từng bước trên bờ ruộng. Nước mưa làm cho bùn đất mềm ra, nếu bước đi không cẩn thận rất dễ bị ngã xuống ruộng. Mưa rơi trên tán ô phát ra âm thanh giòn tan, cả thế giới như đang trôi theo làn nước, đất trời một màu trắng xóa. Cái chết của Quyên là một đả kích rất lớn đối với Hân. Trong 4 năm đi dạy, đây là lần đầu tiên học trò của cô bị bức chết vì những phong tục tập quán lạc hậu, tư duy cổ hủ, bảo thủ, cố chấp của rất nhiều thế hệ. Cô nhìn ra được rất nhiều điều bất cập còn tồn đọng trong cuộc sống. Tư duy của người dân nơi đây cũng rất thương họ, nhưng cô không phải là Bồ Tát, có những chuyện vẫn nằm ngoài khả năng và tầm kiểm soát của cô. Cô chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn và chấp nhận hiện thực. Không biết bằng cách nào, Hân băng qua được những con đường lầy lội và tiến vào đường làng. Mưa gió chiếc ô nhỏ không đủ chống đỡ, từ trên xuống dưới cô ướt như chuột lột. Hân cứ thế đi về phía trước, cả đoạn đường không thấy bóng sáng một ai. Mưa lớn, ngõ chợ hôm nay cũng vắng hơn thường ngày. Chỉ có một vài người bán rau củ ngồi trú mưa dưới mái hiên. Thấy bộ dạng nhếch nhác của cô, ai cũng tròn mắt nhìn. Đi ra đầu đường quốc lộ, Hân ngồi nghỉ chân dưới mái hiên của một nhà dân ven đường. Mưa lớn, quán trà đá cũng đóng cửa. Ngay cả bóng sáng một chiếc xe ôm cũng không thấy đâu. Cơ thể ngấm nước mưa, Hân bắt đầu thấy lạnh. Môi mặt cô tái nhợt, cả người không ngừng run rẩy lẩy bẩy. Nước mưa như những viên kim cương từng đợt chút xuống. Chờ mãi vẫn không thấy xe buýt xuất hiện. Hân gần như sắp hết kiên nhẫn. Hình như cô lạnh đến phát sốt luôn rồi, người nóng bừng, có lúc lại rét run lập cập. Vào giây phút cô gần như không chịu đựng được thêm nữa. Bên đường bất chợt xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen. Nước mưa dội lên thân xe, Hân không nhìn rõ người ở bên trong. Cửa xe mở ra, một thân ảnh cao lớn bước xuống. Anh ta mang chiếc ô màu đen, xuyên qua màn mưa bước đến gần vị trí Hân đang ngồi. Cô ngẩng mặt lên chậm rãi nhìn vào khuôn mặt của người đó. Trong lòng thầm gọi một tiếng, Kiệt, chính là anh ấy. Người đã giải vây cho cô khỏi gã đàn ông biến thái. Ánh mắt này của anh cô ghi nhớ rất rõ. Đôi môi cô run rẩy, cô định nói rằng lại gặp anh ở đây, nhưng lời chưa kịp nói ra, Hân đã mất đi ý thức. Giống như đang trải qua một cơn ác mộng đứt quãng kéo dài, Hân đã ngủ rất không ngon. Trong giấc mơ, cô thấy mình đi lạc vào thung lũng hoang vu, bốn bề là núi đồi cỏ cây rậm rạp. Cô hoang mang tìm cách thoát ra khỏi khu rừng vắng, nhưng càng đi càng không xác định được phương hướng. Núi non bao vây xung quanh như ma trận, thác nước từ trên cao không ngừng dội xuống, tiếng kêu của những loài động vật trong rừng sâu vọng về, cảm giác chết chóc gần kề trong gang tấc. Đến khi tỉnh dậy, Hân thấy mình đang nằm trong một căn phòng sạch sẽ thoáng mát. Ánh tà dương buổi chiều tháng 5 chiếu vào cửa sổ, mùi bùn đất tươi mát sau cơn mưa phả vào mặt. Sau khi định thần lại, Hân đưa mắt quan sát xung quanh một lượt, dường như có điều gì đó không đúng. Đây không phải là nhà trọ cô đang ở. Trên chiếc bàn nhỏ ngay sát cửa sổ đặt một lọ hoa màu trắng. Loại hoa này nhìn rất quen, đó là hoa dại trong rừng. Thỉnh thoảng vào núi Hân vẫn thường bắt gặp, nhưng cô không biết tên gọi của nó. Cửa sổ khép hờ, bức rèm màu trắng khẽ phất phơ trong gió. Trong lúc cô đang ngẩn người chưa lý giải được vì sao mình lại ở đây, thì cửa phòng khẽ mở ra. Một người phụ nữ trung niên khoảng hơn 40 tuổi đi vào. Thấy Hân đã tỉnh, người phụ nữ dịu dàng nói: "Cô thấy trong người thế nào?" Hân không trả lời câu hỏi của người phụ nữ, cô đưa ra một câu hỏi khác: "Có thể cho cháu biết đây là đâu không ạ?" Người phụ nữ nhìn cô khoảng 3 giây sau đó trả lời: "Đây là nhà của cậu chủ." "Cậu chủ?" Hân buột miệng hỏi lại với ánh mắt đầy ngạc nhiên. "Đúng vậy, cô bị sốt cao, cả người lúc nóng lúc lạnh. Cậu chủ đưa cô về nhà. Cô thực sự không nhớ gì sao?" Hân thần mặt ra suy nghĩ, cố gắng lục lọi trí nhớ. Đầu giờ chiều cô đón xe vào trong bản, lúc quay ra trời bất chợt đổ mưa. Sau đó... "Nói như vậy có nghĩa là cô đang ở nhà Kiệt ư?" Thấy cô không muốn nói chuyện, người phụ nữ đi đến cửa sổ, mở rộng bức rèm sang hai bên rồi bước ra ngoài. Không lâu sau đó, một thân hình song sỏng cao xuất hiện. Anh sải bước đi tới, sau đó dừng lại bên giường. Trong khoảnh khắc, Hân bỗng thấy căng thẳng, cô bối rối cụp mi mắt xuống, né tránh ánh nhìn của anh. Kiệt chậm rãi cất lời: "Hân thấy trong người có chỗ nào khó chịu không?" Câu nói cùng thái độ dịu dàng quan tâm của anh khiến trái tim trong ngực cô đập loạn nhịp. Cảm giác này là sao nhỉ? Cô chớp mắt mấy lần, đôi môi khô nẻ khẽ mấp máy. "Cảm ơn anh đã đưa tôi về." Kiệt kéo chiếc ghế ngồi xuống bên giường. Ánh mắt anh rơi xuống người cô, dừng lại ở khuôn mặt nhỏ nhắn. Vì sức khỏe không tốt nên sắc môi cô trắng bệch. Kiệt tò mò hỏi: "Hân có chuyện gì không vui à? Sao lại lang thang dầm mưa ở bên ngoài lâu như vậy? Dù trời có sập đi chăng nữa vẫn phải yêu thương, trân trọng bản thân mình chứ." "Hình như anh hiểu lầm điều gì đó rồi. Cô không có chuyện gì buồn, cũng không phải kiểu người không biết yêu thương quý trọng bản thân. Cô là bất đắc dĩ nên mới dầm mưa như vậy." Im lặng một lúc, cô chậm rãi chia sẻ: "Tôi đến nhà học sinh ở trong bản, lúc đi thì nắng chang chang, lúc về vô tình gặp mưa." Kiệt khẽ cảm thán: "Học sinh nào được cô quan tâm như vậy hẳn là sẽ hạnh phúc lắm." Nghe lời nhận xét này của anh, cơ mặt Hân bỗng chốc cứng đờ. Học sinh mà cô quan tâm yêu quý nhất đã lựa chọn kết thúc mạng sống của mình theo cách dại dột nhất. Nỗi đau ấy trong lòng cô vẫn chưa vơi bớt đi. Từ miệng vết thương, máu vẫn âm ỉ chảy ra, cảm giác chua xót dâng đầy nơi lồng ngực. Nước mắt cô không hẹn mà tuôn rơi như mưa. Thấy cô xúc động như vậy, Kiệt bối rối không biết phải làm sao, anh vụng về an ủi: "Có chuyện gì không vui, Hân có thể chia sẻ với tôi không? Chút bỏ tâm sự trong lòng cũng là một cách để giải tỏa tâm trạng đấy. Tôi không giỏi ăn nói, nhưng tôi có thể lắng nghe." Hân giữ rất nhiều tâm sự ở trong lòng, nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong lúc ngây người suy nghĩ, ánh mắt cô vô tình bị thu hút bởi những cánh bướm bay dập dờn ngoài cửa sổ. Trên nền trời xa thẳm, sắc màu hoàng hôn càng lúc càng đậm đà. Dường như lâu rồi cô chưa có dịp được ngắm hoàng hôn. Hân chống tay ngồi dậy, lúc này cô mới phát hiện bộ quần áo trên người đã được thay thế bằng bộ đồ mềm mại rất dễ chịu. Cô bước đến cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Phía trước ngôi nhà là một dòng suối uốn lượn chảy dài. Ở hai bên bờ suối có rất nhiều người đàn ông kiên nhẫn buông cần xuống dòng nước. Xa xa là những dãy núi trùng điệp. Ông mặt trời khuất sau ngọn núi, ánh tà dương đỏ rực bao phủ cả thung lũng. Đứng trước khung cảnh tuyệt mỹ này, Hân tham lam, chỉ muốn thu hết thảy vào trong đáy mắt. Qua rất lâu sau, Hân quay người lại, vô tình thấy Kiệt đang đứng ngay sau phía sau. Dáng vẻ yên tĩnh của anh khiến cô giật mình. Cô hơi nghiêng đầu chậm chạp cất lời. Nhà tôi ở trong núi. Nhiều năm trước, mỗi buổi chiều tôi đều ngồi ở ban công và nhìn ngắm mặt trời lặn. Sau này khi đi học xa nhà, đi làm, tôi không có thời gian để ngắm cảnh hoàng hôn nữa. Hôm nay tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp có 102 như thế này. Thật sự rất đáng giá. Cảm ơn anh. Lúc Hân nói chuyện, có cơn gió thổi qua khiến mái tóc cô tung bay. Kiệt bị ấn tượng bởi làn da trắng sáng của cô. Đứng trong cự ly gần như thế này, anh thậm chí có thể thấy rõ những tơ máu trên da cô. Điều đó khiến anh vô thức liên tưởng đến khung cảnh đêm trăng bên bờ suối. Thân thể trắng nõn của cô vui đùa dưới dòng nước. Khi ấy anh nghĩ mình bị ảo giác. Không ngờ cũng có lúc nữ thần lại hiện diện ngay trước mắt anh như thế này. Kiệt khó khăn mở lời. Hân còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đâu không? Ở thị trấn, khi đó anh đã giải vây giúp tôi thoát khỏi gã biến thái. Kiệt lắc đầu phủ định. Không phải, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở bên bờ suối, trong một đêm trăng rất đẹp. Hân sững sờ trong giây lát. Bờ suối, đêm trăng. Cô chậm rãi phân tích hai từ khóa này. Cách đây không lâu trong một lần về quê, nửa đêm không ngủ được, cô một mình đi đến con suối nhỏ. Cũng trong đêm đó cô vô tình bắt gặp một người đàn ông bị thương rất nặng. Lẽ nào người đó chính là anh? Kiệt nhẹ nhàng nói thêm. Trước đây tôi không tin vào hai chữ duyên phận. Nhưng rồi khi trải qua rất nhiều câu chuyện, tôi bắt đầu tin vào sự tồn tại của nó. Tất cả mọi chuyện trên đời này không có gì là ngẫu nhiên cả. Hân tò mò hỏi. Anh có nhiều kẻ thù lắm hả? Vì sao cô lại hỏi vậy? Một người bình thường sao phải bỏ chạy vào rừng lúc giữa đêm với thân thể chằng chịt vết thương như thế? Kiệt không biết phải giải thích với Hân thế nào về chuyện này. Kỳ thực trước nay cuộc sống của anh rất bình lặng. Đêm đó là lần đầu tiên trong đời Kiệt bị người ta truy đuổi giáo giết như vậy. Vào giây phút tuyệt vọng nhất, Kiệt đã có ý nghĩ anh sẽ không giữ được mạng sống của mình. Anh không biết những tay sát thủ đó là ai, nhưng thủ đoạn tàn độc muốn bức anh vào chỗ chết như vậy khiến anh nghĩ đến một người. Kiệt thở dài nói với cô. Hân có nghĩ tôi là người xấu không? Cô nhướng mày khẽ đáp. Còn phải xem anh xấu như thế nào. Ánh hoàng hôn mờ nhạt, sắc tối chậm chậm tan ra. Thấy trời sắp tối, Hân ngỏ ý muốn đi về. Kiệt muốn giữ cô ở lại ăn tối, nhưng cô không đồng ý. Anh lái xe đưa cô về thị trấn. Về đến đầu ngõ, anh xuống trước mở cửa cho cô. Đúng lúc bắt gặp Uyên từ đằng xa đi tới. Hân bối rối, nói lời cảm ơn Kiệt. Sau đó nhanh chân đi thẳng lên con dốc. Nhìn thấy cảnh tượng hiếm có này, Uyên tranh thủ nhìn ngắm người đàn ông lạ mặt kia. Sau đó chạy theo Hân đi về nhà trọ. Vừa đi cô nàng vừa ồn ào nói. Vệ tinh của cậu đó hả? Nhìn men nha. Hân thoáng đỏ mặt. Cô loay hoay mở cửa nhà. Uyên không buông tha cho cô, tiếp tục đặt câu hỏi. Chiều nay không có tiết dạy, cậu vừa đi hẹn hò về đúng không? Nhìn anh này lạ thế, cậu mới quen à? Cũng không tính là quen. Tớ đi nhờ một đoạn đường thôi, cậu đừng suy diễn linh tinh. Uyên bĩu môi. Làm gì có ai đi nhờ mà ánh mắt lại trìu mến như thế. Chắc chắn anh ta có tình ý với cậu rồi. Vừa nói Uyên vừa mở tủ lạnh lấy ra hai hộp sữa chua. Cô bóc vỏ rồi đưa cho Hân một hộp. Chưa đầy một phút Uyên đã ăn xong, cô mở điện thoại check tin nhắn, sau đó nói với Hân. Cuối tuần anh Bằng và mấy người bạn rủ nhau đi dã ngoại ở trong núi. Anh ấy ngỏ ý muốn rủ cậu cùng đi. Hân vốn không có hứng thú với mấy chuyện lén lén lút lút của Uyên và vị trưởng phòng giáo dục kia. Cho nên khi biết kế hoạch đi hưởng thụ của bọn họ, Hân cảm thấy rất khó chịu. Không phải cô ghen ghét đố kỵ, chỉ là nhìn ở góc độ đạo đức cô thực sự không chấp nhận được. Dạo gần đây Hân quan sát thấy Uyên rất hay mua sắm trang sức, váy áo. Điện thoại cũng là dòng sản phẩm mới nhất, cao cấp nhất. Xét từ bản thân mà ra, thu nhập hàng tháng của cả hai chỉ đủ trả tiền nhà, phí sinh hoạt và các nhu cầu tối thiểu khác. Để sở hữu những món đồ giá trị kia, nếu chỉ dựa vào tiền lương đi dạy, thiệt nghĩ tích góp cả năm cũng chưa chắc đã mua được. Im lặng một lúc, Hân nói với Uyên. Tớ không tham gia đâu, cuối tuần tớ ở nhà đọc sách soạn giao án. Hội bạn của anh Bằng có mấy người vẫn độc thân, chưa có người yêu. Cậu đi cùng đi, biết đâu lại gặp được nhân duyên của đời mình. Hân đứng dậy định bước lên lầu, trước khi quay đi cô mỉm cười nói với Uyên. Nhân duyên tốt không dễ tìm đâu. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã sang tháng 7. Sau khi khối lớp 12 trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, Hân mới chính thức được nghỉ hè. Tạm gác lại bài vở giao án, cả năm đi làm Hân mong đợi nhất chính là thời gian nghỉ hè này. Buổi sáng sau khi sửa soạn đồ đạc, Hân và Uyên bước xuống phố, cả hai đứng đợi xe buýt để về quê. Xe buýt đi dọc theo con đường núi quanh co, vòng qua những ngôi nhà sàn và sườn dốc, hướng thẳng về phía trước. Hai bên đường cảnh mùa hè rực rỡ, sắc trắng của hoa dại nở rộ như những mặt trời nhỏ, phủ đầy bụi cây ven sườn dốc. Dưới thung lũng là sắc xanh bạt ngàn của ruộng bậc thang. 20 phút đi qua đường núi, xe buýt đi qua nông trường, băng qua cánh rừng và khe suối, cuối cùng cũng về đến đầu làng. Nắng tháng 7 chói chang và oi bức. Lúc xuống xe, Hân và Uyên đứng nghỉ chân dưới căn chòi ngay sát bờ ruộng. Mồ hôi tuôn rơi ướt đẫm, Uyên buột miệng cảm thán. Gọi điện từ 10 phút trước rồi mà mẹ tớ vẫn chưa thấy đâu. Hân chậm rãi nói. Chắc mẹ cậu đang bận việc gì đó nên chưa ra được. Đợi một chút cũng không sao, nếu không có ai đón thì mình đi bộ về. Chưa đến 1 km cũng không xa lắm. Uyên khoát tay lắc đầu. Thôi thôi, đi bộ vào trong làng, điều kiện thời tiết như này thì tớ chịu. Uyên vừa nói xong thì chiếc xe 4 chỗ màu trắng xuất hiện, là cô Ngọc, cô của Hân. Thấy hai người đứng dưới căn chòi, cô Ngọc mở cửa xe bước xuống, cất giọng niềm nở. Hai đứa đợi lâu chưa, có mệt lắm không? Lên xe cô đưa về nào. Hân và Uyên lễ phép chào hỏi. Sau đó Uyên không do dự mà ngồi lên xe cô Ngọc đi nhờ vào làng. Cô không kiên nhẫn đợi mẹ ra đón nữa. Xe chạy một chút đã về đến xã. Cô Ngọc đưa Uyên về nhà trước, sau đó mới quay xe về nhà. Thấy nhà vắng vẻ, Hân khẽ hỏi. Chú Lâm đi đâu rồi ạ? Cô Ngọc mở tủ lạnh, lấy sữa ngô đưa cho Hân, dịu dàng nói. Sữa ngô nhà bà Thu đấy, con uống đi cho mát. Chú đi giao hàng ở xã bên, chắc đến trưa mới về. Hân ngồi tựa lưng vào sofa, thong thả uống sữa. Lúc đi đường vì sợ nắng nên cô Ngọc mặc áo khoác rất dày để che chắn. Bây giờ Hân mới có dịp quan sát, dưới khóe mắt cô Ngọc có một vết thâm, ở cổ tay sau gáy cũng có vết bầm tím. Cô không nhịn được mà hỏi, dạo gần đây cô chú xảy ra chuyện gì phải không ạ? Cô Ngọc mắt rũ xuống, một lúc sau mới đáp lời Hân. Chú mày lại đánh cô đấy. Câu chuyện tiếp diễn từ ngày này qua ngày khác như vậy, cô định chịu nhịn đến khi nào? Cô Ngọc thở dài, nói với vẻ chán chường. Cô không biết phải làm sao nữa, cứ uống say vào chú mày lại như người mất nhân tính, nói lý lẽ không được, đánh nhau cũng không được. Cô còn yêu chú không ạ? Cô Ngọc bật cười tự giễu. Yêu à? Đừng nhắc đến chữ yêu. Bây giờ ngay cả nhìn mặt chú mày cô cũng không muốn nhìn. Cuộc sống có khác gì địa ngục đâu. Vậy sao cô không ly hôn? Cô đề nghị ly hôn mấy lần rồi, lần nào chú mày cũng gạt đi, không đồng ý. Hân không biết phải nói thế nào nữa. Câu chuyện bế tắc này cứ kéo dài suốt nhiều ngày tháng. Dù không phải chuyện của bản thân, nhưng cô vẫn thấy rất mệt mỏi. Uống xong ly sữa, Hân đem hành lý lên lầu, cô Ngọc gọi với theo dặn dò một câu. Con mệt thì tắm gội một chút cho thoải mái, cứ nằm trong phòng cho mát, bây giờ cô ra cửa hàng có chút việc. Vâng. Trước đây khi còn là sinh viên, mỗi khi về nghỉ hè, Hân thường vào trong làng dạy kèm cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Sau này khi nhận công tác ở thị trấn, đến kỳ nghỉ hè, Hân vẫn duy trì công việc đó. Các em nhỏ trong làng, trong xã rất mến cô. Hân mượn địa điểm là nhà văn hóa của thôn, tổ chức lớp học miễn phí. Lớp học ban đầu chỉ có 5 học sinh, sau này các bạn truyền tay nhau, học sinh kéo đến mỗi lúc một đông. Một tuần Hân sẽ dạy 4 buổi, từ thứ 3 đến thứ 6. 3 ngày còn lại cô dành thời gian cho bản thân, đọc sách, thư giãn, học tập thêm một vài kỹ năng mới. Chiều thứ 6 khi kết thúc buổi học, Hân tạm biệt các bạn nhỏ, sau đó đi đường tắt qua cánh đồng trở về nhà. Thung lũng trải dài, một bên trồng lúa, một bên trồng cà chua, đi thêm một quãng là ruộng ngô bạt ngàn. Hân đeo cặp sách trên vai, vừa đi vừa tận hưởng không khí trong lành. Bất chợt cô nghe được âm thanh lạ lùng phát ra từ ruộng ngô gần đó. Bước chân của Hân khựng lại, cô mơ hồ đoán được có chuyện gì đó ở phía sau bụi cây um tùm kia, mà loại chuyện này thật sự đỏ mặt. Ruộng đồng vắng vẻ, không có một người đi qua. Nếu như cô bước đến, có phải sẽ cản trở người ở trong ruộng ngô kia không? Nghĩ vậy, Hân không bước tiếp nữa. Cô khom người ngồi xuống đám cỏ núp sau những cây ngô thẳng hàng. Dù là cách một quãng, tầm nhìn bị cản trở bởi vô số cây ngô, nhưng Hân vẫn có thể thấy được một vài hình ảnh không nên nhìn. Trên đám cỏ xanh, áo quần vứt tùy ý. Người phụ nữ không mảnh vải che thân nằm lả lướt trong tư thế mời gọi. Bên dưới có lót một tấm khăn màu đen. Người đàn ông cũng có chung giao diện. Trên người không có bất kỳ áo quần nào vướng víu. Gió thổi khiến những lá cây ngô đung đưa. Vào giây phút người đàn ông cúi mặt vào giữa hai chân người phụ nữ, Hân đỏ mặt quay người sang hướng khác, trái tim trong ngực vô thức đập loạn. Một cô gái năm nay 26 tuổi chưa từng có nụ hôn đầu, bây giờ chứng kiến cảnh tượng này thật sự là... Hân không biết miêu tả cảm giác của bản thân bằng từ ngữ nào cho chính xác. Âm thanh rên rỉ đứt quãng của người phụ nữ vang lên. Ban đầu Hân thấy đỏ mặt, nhưng rồi cô chợt nhận ra giọng nói này rất quen. Cô khẳng định là vô cùng quen thuộc. Người phụ nữ đó là vị khách thường xuyên ghé qua cửa hàng tạp hóa của cô Ngọc, cũng là bạn thân của cô ấy. Thỉnh thoảng vẫn ghé qua nhà chơi, tụ tập ăn uống cùng gia đình cô. Đó là cô Sim, trạm trưởng trạm y tế xã. Cô Sim đã có chồng và 3 người con trai. Đứa lớn năm nay học lớp 10, đứa nhỏ nhất đang học tiểu học. Hân thầm nghĩ, sao cô Sim lại ra ruộng ngô để làm mấy hành động như thế này? Chẳng lẽ nói theo cách của mấy người có gia đình, lâu lâu họ muốn ra ngoài thay đổi không khí, tìm lại cảm giác mới mẻ hay sao? Những âm thanh ám muội không ngừng vang lên, Hân cảm giác vành tay mình chuyển từ đỏ bừng sang đỏ gay gắt luôn rồi. Hân cúi mặt xuống, cô đưa tay bứt những ngọn cỏ ở trước mặt. Gió chiều lướt nhẹ qua người cô, nhưng vẫn không làm dịu đi cơn bức bối đang dâng lên trong người. Cô Sim vô tình thốt lên một câu. Chồng ơi, em không chịu được nữa. Hân gần như hóa đá, cô định đưa tay lên bịt tay lại. Một giọng nói ồm ồm vang lên. Lão Điền ở nhà có làm em sướng thế này không? Hân mở bừng đôi mắt, cô không dám tin những lời mình vừa nghe được là thật. Hân ngẩng mặt nhìn về phía bụi cây. Người đàn ông đang ra sức vùi thân vào giữa hai chân cô Sim chính là chú Lâm, chồng cô Ngọc. Hân cảm giác như mình đang bị rơi xuống đáy vực. Cô không thể tin được. Cô thật không muốn tin vào tất cả mọi chuyện đang diễn ra. Người bạn thân của cô Ngọc và người đàn ông gắn bó với cô ấy gần 20 năm qua, bây giờ lại vụng trộm làm điều xấu xa sau lưng cô ấy. Hóa ra không phải vợ chồng cô Sim ra ngoài đổi gió. Hóa ra vợ chồng cô Ngọc chú Lâm lục đục mấy năm nay là có nguyên do. Đôi trai gái trong bụi cây đang đi vào những cung bậc cảm xúc đỉnh điểm nhất. Dĩ nhiên họ không hề hay biết, cách đó không xa còn có một người đang chứng kiến hết thảy những việc làm của họ. Họ giống như những con vật trong rừng sâu, nương tựa vào nhau, cuốn lấy nhau, dung túng cho những cảm xúc bản năng đầy hoang dại. Kể từ lúc biết được câu chuyện đáng khinh này, Hân giống như người mất hồn vậy. Đàn ông ra ngoài vụng trộm, giờ này Hân đã nghe thấy người ta nói không ít, rồi họ lại đánh giá đàn ông háo sắc, ham thú này nọ. Nhưng suy cho cùng, nếu phụ nữ không tạo điều kiện, đàn ông muốn hư cũng không được. Bằng chứng là với những gì đang diễn ra, cô Sim đã có gia đình. Ở trong xã, vợ chồng cô Sim chú Điền nổi tiếng là hạnh phúc, hòa thuận, rất nhiều người phải ngưỡng mộ. Vậy mà cô ấy vẫn ra ngoài, vẫn làm ra mấy loại chuyện suy đồi đạo đức như thế này. Một trận long trời lở đất cuối cùng cũng kết thúc. Chú Lâm lồm cồm bò dậy, mặc quần áo lên người. Cô Sim e thẹn mặc áo ngực, sau đó nhặt những sợi rơm vướng trên mái tóc. Xong xuôi, cô Sim đeo túi xách, thận trọng bước ra ngoài, nhìn dọc nhìn xuôi, bước đi thật nhanh tiến về làng. Chú Lâm ngồi đó thong thả hút một điếu thuốc, đợi cho cô Sim đi khuất hẳn, chú mới đứng dậy ra về. Và người rời khỏi ruộng ngô cuối cùng là Hân. Buổi tối, lúc cả nhà ngồi xuống bàn ăn, Hân yên tĩnh khác hẳn ngày thường. Chú Lâm vừa ăn cơm vừa xem chương trình thời sự trên TV. Cô Ngọc thỉnh thoảng sẽ hỏi chú một vài việc liên quan đến hàng hóa. Cuộc nói chuyện giữa họ rất nhạt nhẽo. Hân cúi mặt ăn cơm, tâm trí cô vẫn đang bị ám ảnh bởi những chuyện được chứng kiến lúc buổi chiều. Cô cảm thấy rất khinh thường chú Lâm, biết nói thế nào nhỉ? Nếu sử dụng hai từ khốn nạn, liệu có hợp lý hay không? Cô Ngọc xinh đẹp như thế, đảm đang tháo vát như thế, chăm lo cuộc sống chu toàn, vậy mà chú Lâm vẫn vụng trộm làm chuyện xấu sau lưng cô. Lén lút thưởng thức của lạ thì cũng thôi đi, đằng này chú Lâm về nhà còn bày trò đánh đập ghen tuông với cô Ngọc. Đúng là càng nghĩ càng thấy chẳng ra làm sao. Thấy Hân thất thần, cô Ngọc tò mò hỏi. Hân sao thế? Không thấy ngon miệng à? Hân nhai cơm một cách miễn cưỡng, cô thấp giọng trả lời. Không ạ, con đang nghĩ đến một số chuyện. Là chuyện gì? Muốn đi du lịch hay sao? Gần đây có một vài phụ huynh ở trường liên hệ, muốn con dạy kèm cho học sinh trong kỳ nghỉ hè. Nhưng con về quê rồi, nhà lại xa trường quá, con đang lưỡng lự không biết con nên nhận lời hay không. Chuyện này Hân tùy ý nói ra mà thôi, thực tế cô đã sớm từ chối không dạy hè rồi. Cô Ngọc nghe vậy khẽ nói. Dạy học cả năm rồi, con nên tranh thủ nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, lên dây cót cho năm học mới. Dạy kèm dĩ nhiên sẽ có thêm thu nhập, nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Nếu con cảm thấy tiền lương không đủ tiêu xài, cứ nói với cô. Con cảm ơn cô, để con lựa lời nói chuyện với phụ huynh học sinh. Chú Lâm đang xem thời sự, bất chợt quay lại nói với Hân. Cô Ngọc nói đúng đấy, con miệt mài với đèn sách nhiều quá. Năm tới là 27 tuổi rồi, chẳng mấy chốc mà 30, lo tìm hiểu yêu đương đi, xem có ai phù hợp rồi kết hôn đi, cứ như vậy mãi cũng không tốt đâu. Hai chữ kết hôn được nói ra từ miệng chú Lâm khiến Hân cảm thấy có chút trào phúng. Cô thầm tự giễu trong lòng, một người đàn ông không trân trọng cuộc sống hôn nhân như chú ấy có tư cách gì khuyên bảo người khác chứ. Cuộc sống độc thân như thế này không tốt, vậy cuộc sống hôn nhân mà họ đang trải qua có thực sự tốt hay không? Hân không biết tương lai sau này mình sẽ gặp và yêu một người như thế nào, cũng không chắc rằng cuộc hôn nhân mà mình lựa chọn có hạnh phúc hay không. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cô không muốn nghĩ tới chuyện này. Ngẫm nghĩ một lúc, Hân khẽ nói. Vâng. Ăn tối xong, chú Lâm ngồi uống trà xem TV một lúc, sau đó lái xe ra khỏi nhà. Hân và cô Ngọc dọn dẹp bát đũa. Trong lúc rửa bát, Hân chậm rãi gợi chuyện. Lâu rồi con không gặp cô Sim, sau này cô ấy còn làm việc ở trạm y tế xã không ạ? Cô Ngọc vui vẻ nói. Sao thế, nay tự nhiên nhớ đến cô Sim? À, tại vì lâu rồi chưa nhìn thấy cô ấy nên con có chút tò mò thôi ạ. Cô Sim vẫn làm ở trạm y tế, thỉnh thoảng tụi cô vẫn hay đi chơi, đi uống cà phê, mua sắm cùng nhau. Qua cách nói chuyện của cô Ngọc, Hân biết chuyện vụng trộm giữa chú Lâm và cô Sim vẫn được che đậy rất kỹ. Càng nghĩ Hân càng thấy nể một số người. Trước mặt